Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 648, tai họa ngầm. Góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ về sau, hộ đảo đại trận bị mấy cái nhị giai yêu cua đánh tan. Bọn chúng mang theo một đám yêu cua xông lên hòn đảo, công kích Diệp gia tu sĩ. Yêu Nghiệt ngừng tay, Diệp Tường An tế ra hai thanh phi kiếm màu trắng, chém về phía một cái nhị giai yêu cua. Khanh khanh khanh. Một trận kim thiết giao kích trầm đục, yêu cua trên thân nhiều hai đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Yêu cua tựa hồ bị Diệp Tường An chọc giận, chào hỏi đồng bạn, công kích Diệp Tường An. Diệp Tường An vừa đánh vừa lui, thối lui đến từ đường. Hai cỗ thô to xích sắc hỏa diễm đánh vào từ đường phía trên. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra. Hắn khống chế phi kiếm, cùng nhị giai yêu cua chiến đấu. Nhị giai yêu cua không ngừng phun ra xích sắc hỏa diễm đánh vào trong đường. Yêu Nghiệt, xem chiêu. Diệp Tường An tế ra hai viên kim sắc viên châu cùng hai tấm hồng sắc phù triện, phân biệt đánh về phía hai cái nhị giai yêu cua. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, chói mắt linh quang bao phủ lại hai cái yêu cua. Nửa tòa từ đường bị linh quang tác động đến, hủy đi. Mấy đạo như ẩn như hiện phi châm bay tới, như thiểm điện xuyên thủng Diệp Tường An đầu. Diệp Tường An ngã trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp gia tộc nhân căn bản không phải bọn này yêu thú đối thủ. Bọn hắn muốn lợi dụng độn thuật phù chạy trốn, bất quá còn chưa kịp chạy trốn, lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Một chén trà thời gian về sau, ở trên đảo không còn có một người sống. Một đám mang theo mặt nạ quỷ tu sĩ xông lên hòn đảo, vơ vét tài vật. Mục tiêu của bọn hắn chủ yếu là tàng kinh các và linh bối. Ở trên đảo có trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ khống chế nhị giai trận pháp, không nhanh như vậy công phá. Một khi Diệp Tường An phát hiện là tu tiên giả công kích hòn đảo, hộ đảo đại trận phá mất trong nháy mắt, Diệp Tường An có thể sẽ lợi dụng độn thuật phù đào tẩu. Yêu thú công đảo, có thể chậm lại tu tiên giả cảnh giác. Triệu Chính vạn vạn nghĩ không ra, Diệp Tường An đã sớm xem thấu hết thảy. Nhường mấy tên tộc nhân lợi dụng chuyện tống trận trốn. Quảng cáo, hơn phân nửa tòa từ đường đều bị hủy diệt. Tòa kia cỡ nhỏ chuyện tống trận cũng bị hủy đi. Căn bản phân biệt không ra. Một bữa cơm thời gian về sau, Triệu Chính dẫn người ly khai. Mấy ngày về sau, một đám tán tu đi qua nơi đây, đem trên đảo tài vật cướp bóc hết sạch. Tàng kinh các tàng thư hoàn hảo không chút tổn hại. Vương gia chỉ là phục chế một lần. Diệp gia bị yêu thú diệt đi tin tức rất nhanh lưu truyền ra đến. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Lãnh Diễm Môn mới phái người đến thu hồi hòn đảo. Không có người nghĩ đến thay Diệp gia báo thù. Yêu thú tập đảo vốn chính là một kiện chuyện rất bình thường. Vương Thu Phong vì bảo hộ linh bối khoáng, phái ra 20 tên tu sĩ trông coi, 5 tên trúc cơ, 15 tên luyện khí. Vạn Yêu Hải vực, một phiến mênh mông vô bờ hải vực, hai nam một nữ ngay tại vây công một cái hình thể to lớn hồng sắc bạch tuộc. Cái này hồng sắc bạch tuộc có mấy chục con mắt, có thể phóng xuất ra thô to hồng sắc quang trụ đả thương địch thủ. Ba người chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cầm trong tay Như Ý Huyền Ngọc Côn, lấy bài sơn đảo hải chi thế, đánh tới hướng hồng sắc bạch tuộc. Tử Nguyệt Tiên Tử khống chế hai cái to lớn kim sắc cự điêu, từ trên cao nhào về phía hồng sắc bạch tuộc, một trái một phải. Bọn chúng móng vuốt 10 phần sắc bén. Tử Nguyệt Tiên Tử trên tay chả cầm một mặt bạch sắc ngũ giác trận bàn, linh quang lập lòe. Điền Quýnh cầm trong tay một mặt hồng sắc cờ phướn, phóng thích từng khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu, tranh nhau chen lấn đánh tới hướng hồng sắc bạch tuộc. Tại bọn hắn điên cuồng công kích đến, cái này hồng sắc bạch tuộc rất nhanh liền vết thương chồng chất. Như Ý Huyền Ngọc Côn nện ở hồng sắc bạch tuộc trên thân. Hồng sắc bạch tuộc xúc tu thừa cơ cuốn lấy Như Ý Huyền Ngọc Côn, dùng sức hất lên, Vương Trường Sinh kém chút bị quật bay ra ngoài. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng. Như ý huyền ngọc côn quang mang phóng đại. Vô số lam sắc hồ quang điện tuôn ra. Hồng sắc bạch tuộc cuốn lấy như ý huyền ngọc côn xúc tu lập tức bốc lên một trận khói đen. Lấy ngàn mà tính kim sắc phi đao từ trên trời giáng xuống. Đánh vào hồng sắc bạch tuộc trên thân. Vết thương chồng chất hồng sắc bạch tuộc lập tức không ngừng chảy máu. Một đạo thô to cột sáng màu trắng kích xạ mà đến. Chưa cận thân, cột sáng màu trắng tựu tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý, giống giống. Hồng sắc bạch tuộc phát ra một tiếng quái hống. Mấy chục cái con mắt các phun ra một đạo thô to hồng sắc quang trụ. Đánh về phía Vương Trường Sinh ba người. Trong đó, Vương Trường Sinh là nó công kích trọng điểm. Hơn 10 đạo hồng sắc quang trụ đánh tới. Phong kín Vương Trường Sinh tất cả đường lui. Cuồn cuộn liệt diễm lập tức bao vây lấy Vương Trường Sinh. Bất quá rất nhanh. Liệt diễm bên trong sáng lên một tia ô quang. Nhất tầng hắc sắc màn nước trống rỗng hiển hiện. Hỏa diễm nhanh chóng dập tắt. Vương Trường Sinh mặc trên người một kiện áo giáp màu xanh lam. Chính là Quy Lân Thuật. Điền Quính cùng Tử Nguyệt Tiên Tử không phải hồng sắc bạch tuộc trọng điểm mục tiêu công kích. Rất nhẹ nhàng tránh đi hồng sắc quang trụ. Không thể kéo xuống. Ta trèo trống không được bao lâu. Tử Nguyệt Tiên Tử truyền âm nói. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nàng khống chế trận pháp hơn nửa ngày. Vừa muốn phòng bị hồng sắc bạch tuộc tập kích. Còn muốn khống chế hai cái tam giai khôi lỗi thú. Cái này tam giai thượng phẩm yêu thú phòng ngự tương đối mạnh. Lực công kích cũng tương đối lớn. Bọn hắn hoa hơn nửa năm. Mới tìm được này yêu. Cùng sử dụng trận pháp vây khốn nó. Vạn yêu hải vực yêu thú tài nguyên 10 phần phong phú. Bất quá rất loạn. Bọn hắn gặp qua nhiều lần sát người đoạt bảo. Bất quá việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bọn hắn không để ý đến. Vương Trường Sinh cùng Điền Quính nhẹ gật đầu. Chuẩn bị thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Vương Trường Sinh bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào như ý huyền ngọc côn bên trong. Như ý huyền ngọc côn tách ra chói mắt lam quang. Hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện. Lấy thế thái sơn áp đỉnh. Đánh tới hướng hồng sắc bạch tuộc. Như ý huyền ngọc côn chưa nện xuống. Một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách tựu đập vào mặt. Hồng sắc bạch tuộc xúc tu nhanh chóng xen lẫn đến cùng một chỗ. Biến thành một chương tấm võng lớn màu đỏ. Nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời. Nó mấy chục cái con mắt nhao nhao phun ra thô to xích sắc ánh lửa. Đánh tới hướng như ý huyền ngọc côn. Ầm ầm, cuồn cuộn liệt diễm che mất non nửa căn như ý huyền ngọc côn. Sóng nhiệt ngập trời. Quảng cáo. Phá cho ta. Tiếng sấm vang lớn. Liệt diễm bên trong sáng lên một đoàn chói mắt lam sắc lôi quang. Hỏa diễm nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Như ý huyền ngọc côn đánh tới hướng hồng sắc bạch tuộc. Hồng sắc bạch tuộc muốn tránh đi. Một mảnh hồng sắc hào quang từ trên trời giáng xuống. Bao lại trên người của nó. Nó giống như bị định trụ. Không thể động đậy. Như ý huyền ngọc côn nện ở hồng sắc bạch tuộc trên thân. Một mảng lớn lam sắc hồ quang điện che mất thân thể của nó. Một tiếng thê thảm giống lên một tiếng vang lên. Hai tiếng bén nhọn tiếng chim hót vang lên. Hai cái kim sắc cự điêu từ trên trời giáng xuống. Bọn chúng chưa rơi xuống. Các phun ra một đạo thô to kim sắc cột sáng. Đánh vào lam sắc trong biển lôi. Ầm ầm, nước biển kịch liệt lăn lộn. Tóe lên một mảng lớn sóng nước. Tùy ý giết tộc nhân của chúng ta. Thật sự cho rằng ta nhóm yêu tộc dễ khi dễ sao. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên. Ba đạo hắc quang xuất hiện ở chân trời. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nơi này bay tới. Không tốt, yêu tộc, nhanh lên diệt sát này yêu. Điền Quính biến sắc, nhắc nhở. Như ý huyền ngọc côn tách ra chói mắt lam quang. Tiếng sấm vang lớn, trùng điệp côn ảnh bay ra. Đánh tới hướng hồng sắc bạch tuộc. Tử Nguyệt Tiên Tử ngọc thủ vừa nhấc. Hai đạo kim quang bay ra. Rõ ràng là hai cái cho thấy trải rộng lưỡi dao kim sắc mâm tròn. Như ý huyền ngọc côn nện ở hồng sắc bạch tuộc trên đầu. Hồng sắc bạch tuộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không ngừng chảy máu. Hai cái kim sắc mâm tròn kích xạ mà đến. Đầu của nó lăn xuống đến. Rất nhiều dòng máu phun ra ngoài. Nhuộm đỏ phụ cận nước biển. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.